Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở. Giang Thiếu Bạch hỏi thăm xong, phát hiện mấy vạn năm trước ở phiến tinh vực này đã có một vị bách biến đạo nhân. Người này am hiểu thuật dịch dung, thích dịch dung thành các loại bộ dáng khác nhau, sau đó trà trộn vào trong các thế lực lớn. Người này thủ đoạn cao minh, ngay từ đầu các thế lực lớn đều không biết. Bất quá, nói ở trên núi nhiều cũng gặp hổ, người này gây rối quá nhiều làm cho các thế lực chú ý. Vì để bắt người này, các thế lực thiết lập một cái bẫy dẫn hắn vào trong bẫy. Không ngờ bách biến đạo nhân lại có thể vượt qua những mưu kế này, đều chơi khăm các thế lực lớn một phen. Mấy thế lực lớn vây công cũng không thành. Sau đó vị bách biến đạo nhân này biến mất. Các thế lực lớn tuy rằng không biết tên đại họa này đi đâu, nhưng đối với sự biến mất của hắn cũng rất vui mừng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, một tên tung hoành tứ hải giang hồ, là một tên đạo tặc, đến vô tung, đi vô ảnh, cuối cùng lại bị nhốt ở bên trong cung điện mà bỏ mạng ở bên trong gió lốc. Hắn thản nhiên ngồi ăn, ở bên cạnh nghe mấy tù sĩ nói chuyện. Này, sự tình Giang tiên sinh các người nghe nói chưa? Ai việc này ai mà không biết, nghe nói hắn có được chân linh chi thủy, tù sĩ tiên vương một thân có thể tiến giai lên tiên tôn, lôi kiếp gì gì đó cũng không có sợ. Này, thật sự là tiến giai vào tiên tôn, lôi kiếp cũng đâu có đơn giản đâu. Ấy, người xem, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân hai người đều cùng lúc tiến giai tiên tôn dễ như trở bàn tay đó. Chắc chắn là nhờ chân linh chi thủy, chân linh chi thủy này là thật là tốt. Giang Thiếu Bạch nghe mấy tu sĩ này nói chuyện mà âm thầm trợn mắt. Hắn có thể nhanh như vậy tiến giai tiên tôn, tất nhiên là có liên quan đến chân linh chi thủy. Nhưng nếu như nói có được chân linh chi thủy thì không cần sợ lôi kiếp, có lẽ là nói bậy. Này, sau khi hắn từ Hắc Thạch vực đi ra, ê, hình như đã biến mất. Nghe nói hắn đã bị tiên hoàng giết chết, là thật hay là giả vậy? Có rất nhiều người nói như vậy, hắn là một tiên tôn, làm sao có thể giữ được chân linh chi thủy? Này, là vị tiên hoàng nào? Làm sao ngươi biết được? Không biết tiên hoàng nào, nhưng làm sao ngươi biết Giang Thiếu Bạch đã bị chết? Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chỉ là tiên tôn sơ kỳ. Điều quan trọng nhất trước mắt là gì chứ? Là tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện của tiên tôn so với tiên hoàng là khác biệt rất lớn. Giang Thiếu Bạch nếu như vẫn còn sống thì hẳn là phải đi khắp nơi để tìm tài nguyên tu luyện. Chân linh chi thủy tốt thì tốt, nhưng chân linh chi thủy cũng có thể làm sao mà thay thế tất cả tài nguyên tu luyện khác được. Này, ta nghe nói có rất nhiều thế lực đều muốn đổi chân linh chi thủy với Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Hay là hắn chết thật rồi? Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền nghĩ, vậy là một lần nữa mình lại bị đồn đã chết. Trên thực tế gần đây Giang Thiếu Bạch đang nghĩ, liệu có nên tung ra tin tức rằng hắn đã chết để cho người khác bớt đi chú ý với mình. Không nghĩ tới chẳng cần hắn tung tin mà đã có lời đồn như vậy. Giang Thiếu Bạch nghĩ, hắn có được cơ duyên quá lớn cho nên làm cho người ta ghen ghét, chỉ hận không thể giết chết hắn. Tài nguyên tu luyện gì gì đó Giang Thiếu Bạch không cần nhọc lòng. Hắn đã có được rất nhiều nhẫn không gian giới chỉ ở bên trong gió lốc hắc ám. Số lượng riêng tính nguyên thạch thôi đã lên đến con số không thể đo đếm. Diệp Đình Vân nhìn sang, thức ăn hương vị không tệ chứ? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Ở Hắc Thạch vực nhiều năm như vậy, bây giờ đi ra ngoài hẳn cũng nên buông lỏng một chút. Người nói kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Không biết, có lẽ đi tìm đại ca. Diệp Đình Vân nghĩ, bọn họ đều đã là tiên tôn, đi tìm người Long tộc hẳn cũng không sai biệt. Không vội, có duyên sẽ tự gặp. Đã qua nhiều năm như vậy, không vội ở đây nhất thời. Năm đó hắn ở Đan Đỉnh Các đã tra được tin tức của Ngao Giả, sau đó lại không nhận được nữa. Ngao Giả tựa hồ đã rời khỏi tinh vực này đến một tinh vực cao cấp hơn. Ngươi không vội sao? Đại ca không sao đâu. Ngươi cảm giác được sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Hắn quả nhiên có một chút năng lực tính toán. Sau khi tiến vào tiên tôn, hắn có cảm giác được năng lực này đã tăng cường hơn. Đại ca không sao là tốt rồi. Tuy rằng Mấy năm của chúng nay, tu vi của chúng ta tiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.